nội tâm của ta cơ hồ bị phá vỡ. Chương 46, tứ phân ngũ liệt, góc truyện audio.com. Mạc Tô suy đoán không sai. Huy Hoàng căn cứ không có sử dụng dược tề để chữa trị cho người bị lây nhiễm bệnh độc. Tại trước khi thây ma hóa liền bị giết chết toàn bộ. Cho dù là thân nhân của dị năng giả cũng không tha. Nhưng cũng hiểu được hậu quả lây nhiễm thây ma bệnh độc. Cho nên mặc dù Huy Hoàng căn cứ làm như thế, cũng không có quá nhiều thầm hoán. Dù sao biết được Huy Hoàng căn cứ cử người sang Tự Quang căn cứ đi lấy 100 chi dược tề loại trừ thây ma bệnh độc trước mắt cũng chỉ có Huy Hoàng căn cứ cao tầng biết, tận thế liên hệ không tiện, căn cứ cùng căn cứ trong lúc đó liên hệ cũng bất quá là các căn cứ cao tầng liên hệ với nhau. Huy Hoàng căn cứ không có đem dược tề loại trừ thây ma bệnh độc báo cho toàn bộ căn cứ biết. Không thì cũng sẽ không lớn mật như vậy, ngay cả một chi dược tề cũng không lấy ra. Nhưng mà Huy Hoàng căn cứ lại không nghĩ rằng, này đó dược tề mang về còn không đến 3 ngày. Cái gì cũng nghiên cứu không ra. Trong một đêm, toàn bộ đều bị hủy. Toàn bộ nhân viên phòng thí nghiệm đều sứt đầu mẻ chán. Hoàn toàn không dám đem chuyện dược tề bị hủy báo cho cấp trên biết. Này cũng không phải là tất cả. Ngày thứ hai sau khi toàn bộ dược tề bị hủy, việc Thự Quang căn cứ thiên tài khoa học ra nghiên cứu chế tạo ra dược tề loại trừ bệnh độc, mà miễn phí để nghiên cứu viên của Huy Hoàng căn cứ mang về 100 chi dược tề chữa khỏi bị lây nhiễm người. Giống như cỏ dại trong gió, điên cuồng truyền khắp Huy Hoàng căn cứ mỗi một góc, ngay từ đầu còn không có bao nhiêu người tin tưởng. Nhưng mà sau khi dị năng giả tại Huy Hoàng căn cứ có thân nhân nhân lây nhiễm thây ma bệnh độc ép hỏi một cái cao tầng, mới xác nhận được tính chân thật của dược tề. Sau khi biết được bọn họ rõ ràng có được dược tề loại trừ thây ma bệnh độc mà không lấy ra dược tề cứu người mà chỉ dùng đến nghiên cứu. Tên kia dị năng giả ánh mắt đều đỏ. Mẫu thân hắn chính là một người trong đó. Rõ ràng có hy vọng chữa khỏi. Lại hủy ở trong tay vì tư lợi tiểu nhân, mà hắn, lại trơ mắt nhìn mẫu thân của mình không thể chữa khỏi mà bị giết. Tên kia cao tầng lại còn nói cái gì người thường nên đi tìm chết. Đây là tận thế, người thường có ích lợi gì? Sớm muộn gì đều phải chết. Dị năng giả tức giận đến mức trực tiếp vặn gãy cổ hắn. Quả thật là có dị năng người xem thường người thường, nhưng mà trước khi bọn họ trở thành dị năng giả, bọn họ bất quá cũng là người thường, cũng không phải tất cả mọi người đều may mắn thức tỉnh dị năng trở thành dị năng giả. Trở thành dị năng giả người cũng còn có thân nhân là người thường. Bạn bè, cho dù lưu lạc tận thế, tái phát số, chung quy là còn có thân tình ràng buộc. Phần đông người tại đây tận thế trận tuyết đầu lây nhiễm thây ma bệnh độc mà chết đi có thân nhân bạn bè là dị năng giả. Toàn bộ bạo động đứng lên. Muốn Huy Hoàng căn cứ cầm quyền người cấp một giải thích. Gặp sự tình đột nhiên phát triển đến tình trạng này, Bạch Huy Hoàng sắc mặt xanh mét. Nhưng mà này đó dị năng giả chính là nền tảng của Huy Hoàng căn cứ. Hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp trấn an những người này. Nhưng mà đúng lúc này, một đám nghiên cứu viên chậm chạp không dám nói ra dược tề đã bị hủy. Gặp phần đông dị năng giả bạo động. Lập tức đem việc dược tề bị hủy nói cho Bạch Huy Hoàng. Bạch Huy Hoàng thiếu chút tức đến nữa ngất xỉu tại chỗ. Này tính cái gì, không chỉ là việc có được dược tề bị tiết lộ ra ngoài. Toàn bộ dược tề loại trừ thây ma bệnh độc toàn bộ bị hủy. Xem như lần đầu tiên hắn cảm nhận được cái gì là trúc lam múc nước công dã tràng. Mặc dù Bạch Huy Hoàng đã muốn bắt đầu cứu chữa. Nhưng mà phần đông dị năng giả cũng không có chấp nhận. Mà nữ nhi của hắn Bạch Khâm Nguyệt càng là một kẻ ngu. Thế nhưng trước mặt mọi người kêu gào nói này thây ma bệnh độc lây nhiễm người xứng đáng chết. Hắn có đa mưu túc trí, cũng vô pháp vãn hồi loại này trường hợp. Cả người Bạch Huy Hoàng phảng phất già hẳn đi, mà Hàn Dương tại thời khắc này, lại phủi sạch tất cả quan hệ với cha con Bạch Huy Hoàng. Hắn hoàn toàn không biết mọi việc của cha con Bạch Huy Hoàng. Còn nói mình lúc trước cùng Bạch Khâm Nguyệt cùng một chỗ là do Bạch Huy Hoàng uy hiếp. Thế mà lại có người tin hắn nói. Ngắn ngủi bất quá 7 ngày. Nguyên bản cường thịnh huy hoàng căn cứ liền bắt đầu tứ phân ngũ liệt. Vài cái đẳng cấp tương đối cao dị năng giả nháy mắt đón cọc mà lên. Tự lập phi vương, bắt đầu tranh đoạt cướp quyền. Lao lực tâm tư thoát khỏi quan hệ với cha con Bạch Huy Hoàng. Hàn Dương cũng là trong đó một thành viên. Này trong đó có lẽ xuất phát từ dược tề. Nhưng càng muốn quy công về hữu tâm nhân trợ giúp. Mà sau khi Hàn Dương bị đánh tơi bời tỉnh lại biết Hòa Yên cùng Trầm Mộc Xanh là tự quang căn cứ người. Liền tùy tiện kiếm đại một lý do đổ lên tự quang căn cứ. Vốn là muốn tại Bạch Huy Hoàng duy trì mà trả thù. Nhân tiện thôn tính tự quang, lại không nghĩ rằng chiếm được Bạch Huy Hoàng cảnh cáo. Mạc Tô thực lực quá cường, muốn hắn nhịn một đoạn thời gian nữa. Hàn Dương cũng rõ ràng Mạc Tô có thể chém giết ngũ giai thây ma. Tự nhiên mạnh hơn so với hắn không ít, nhưng mà hắn lại nghĩ nếu ở bên ngoài siêu tầm vật tư đụng tới Hoa Yên nhất định sẽ trả thù. Nào ngờ Hoa Yên căn bản không ra khỏi tự quang căn cứ. Điều này làm cho hắn choáng váng, đành phải đem lửa giận phát tiết trên mấy người thuộc tự quang căn cứ đi ra siêu tầm vật tư. Lại sợ tự quang căn cứ có Mạc Tô tồn tại, không dám bại lộ chính mình, nhưng mà tự quang căn cứ dị năng giả cũng không phải toàn bộ đều là tốt bụng. Có một lần đụng tới băng diễm tiểu đội, trực tiếp bị Hàn Di An đánh cho nửa chết nửa sống. Còn phải nhờ thuộc hạ yểm hộ mới về tới Huy Hoàng căn cứ. Từ đó, Hàn Dương không chỉ hận Hoa Yên, càng thêm hận tự quang căn cứ. Hiện tại tuy rằng Bạch Huy Hoàng muốn ngã, nhìn như đối hắn này Bạch Huy Hoàng con rể bất lợi. Nhưng mà tại hắn xảo lưỡi giải thích, lại chuyển biến cái nhìn của một số người trong Huy Hoàng căn cứ người đối hắn. Dù sao tại Huy Hoàng căn cứ hình tượng của hắn luôn luôn là ôn nhu. Chói sáng, huống chi, hắn lại là cao nhất dị năng giả tại Huy Hoàng căn cứ. Trong quá trình tranh đoạt quyền, lại hấp dẫn rất nhiều người đi theo, coi như cũng có thế lực tương đối mạnh mẽ, mà so với hắn càng cường thịnh một nhóm là cái kia dị năng giả ép hỏi giết chết Huy Hoàng căn cứ cao tầng. Cái kia dị năng giả tên là Lê Thành, Lê Thành là tam giai cao cấp dị năng giả. Chỉ kém một bước liền có thể đột phá tứ giai, mà Lê Thành làm người có tình có nghĩa, có được cường đại nhân cách mị lực, cho nên tùy tùng đi theo so với Hàn Dương nhiều hơn rất nhiều. Huy Hoàng căn cứ như thế biến đổi lớn, tự nhiên không thể gạt được tự quang căn cứ cùng Thương Lan căn cứ. Không nói đến tự quang căn cứ vốn là trận này chính biến người khởi xướng. Mặc dù Thương Lan căn cứ cũng đoán được Huy Hoàng căn cứ trong thời gian ngắn liền tứ phân ngũ liệt là do ai bút tích. Thương Lan căn cứ cũng từng có người nghĩ đem dược tề cất giấu. Cũng nhờ bọn họ kia không đáng tin thiếu chủ quát lớn cho cấp dưới bỏ đi cái kia ý tưởng. Bọn họ cũng không nghĩ qua sẽ giống Huy Hoàng căn cứ làm như vậy tuyệt. Nhưng giờ phút này nhìn đến kết cục của Huy Hoàng căn cứ cũng là lòng còn sợ hãi. Thương Lan căn cứ phòng họp, Tô Tịch Môn sửa đi ngày xưa phóng đãng bất kham, thần sắc phá lệ lãnh đạm, ngắn ngủi trong 7 ngày Huy Hoàng căn cứ liền tứ phân ngũ liệt. Nói vậy các vị đang ngồi ở đây đều biết là bút tích của ai. Bất quá nghĩ đến Mạc Tô cũng sẽ không nghĩ tới sẽ tạo thành hậu quả như thế. Nhưng hiện nay cục diện của Huy Hoàng căn cứ, bất luận là đối chúng ta hay là đối tự quang căn cứ mà nói. Đều là có lợi, nhưng ta xin khuyên các vị, không cần có cái gì không nên có tâm tư, không thì, Thương Lan, liền là kế tiếp Huy Hoàng. Giờ phút này, hắn thanh âm thực trầm thực ổn, lời nói cảnh cáo, nhưng trong giọng nói không có chút nào cảnh cáo ý tứ hàm xúc. Nhưng mà nghe được những lời này của hắn, cũng đã là lớn nhất cảnh cáo, mà cái gì là không nên có tâm tư, đó chính là việc của Huy Hoàng căn cứ. Không cần có bất cứ tham dự, Huy Hoàng căn cứ bất cứ nhóm nào xin giúp đỡ, đều không cần để ý tới. Huy Hoàng căn cứ cho dù phải hủy diệt, tiếp thu Huy Hoàng căn cứ to như vậy địa bàn cũng không thể là Thương Lan căn cứ. Tất cả mọi người đều mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nghĩ đến Mạc Tô thực lực cường đại, còn có Huy Hoàng căn cứ kết cục như thế, đối với nhà mình thiếu chủ lời nói, bọn họ đều là tầng tầng gật đầu tán đồng. kia chúng ta nên làm như thế nào? Có người hỏi, Tô Tịch Môn miễn cưỡng nở nụ cười, im lặng xem biến động. Trách không được thủ lĩnh nay hoàn toàn ủy quyền cho này chưa bao giờ xuất đầu lộ diện, ngày thường giống như một quần áo lụa là thiếu chủ. Nguyên lai nhà mình thiếu chủ thật nhìn xa trông rộng a, đã thấy bị mọi người bội phục Tô Tịch Ngôn lại khôi phục ngày thường không nghiêm túc bộ dáng. Bát quái nói, nghe nói Hàn Dương kia kẻ nửa vời cấm tù Bạch Huy Hoàng kia lão hồ ly cùng cái kia Bạch Hâm Nguyệt. Này hảo ngoạn a, Bạch Huy Hoàng kia lão hồ ly chắc là có lưu lại hậu thủ a, ha ha ha ha ha ha. Tô Tịch Ngôn cười ha ha nói, sau đó đứng dậy ngáp một cái. Nói, các vị thúc thúc bà tiếp tục, ta trở về ngủ bù. Mọi người, có thể nói Huy Hoàng căn cứ kia lòng dạ thâm trầm Hàn Dương là một kẻ nửa vời. Cũng không bằng bọn họ này không đáng tin thiếu chủ. Cuộc họp trọng yếu như vậy liền chỉ nói vài câu như vậy. Liền đi về ngủ bù. Quả nhiên là đứng đắn không quá 3 giây. Vừa mới bọn họ thế nhưng tưởng rằng nhà mình thiếu chủ rất lợi hại. Này tuyệt đối là ảo giác, giờ phút này trong Thự Quang căn cứ, biết được Huy Hoàng căn cứ ngắn ngủi vài ngày liền tứ phân ngũ liệt một đám cao tầng cũng có chút choáng váng. Càng thêm bội phục Mạc Tô, thủ lĩnh của bọn họ không chỉ thực lực cường đại mà còn rất thông minh. Tiền đồ của Thự Quang căn cứ quả thực là một mảnh quang minh. Bất quá Mạc Tô vẫn như trước thần sắc tự nhiên, giống như Tô Tịch Ngôn sở đoán. Tuy rằng không có dự đoán được Huy Hoàng căn cứ sẽ tứ phân ngũ liệt. Nhưng là cũng không có quá lơ là, không phải mỗi một căn cứ đều có tính đoàn kết giống như cùng đã trải qua Thây Ma Công Thành cùng sinh tử Thự Quang căn cứ như vậy. Mỗi một căn cứ đều có dã tâm người, cùng với sử dụng phương thức khác nhau thực hiện dã tâm. Thây Ma bệnh độc dược tề bất quá chỉ là một cái chất xúc tác mà thôi. Chẳng qua, này chất xúc tác có chút cường đại, kỳ thật nói đến cùng, cũng bất quá là Huy Hoàng căn cứ tự làm tự chịu mà thôi. Nếu Huy Hoàng căn cứ cao tầng dược tề phân phát cho lây nhiễm người, mà không phải toàn bộ cầm đi nghiên cứu, sao sẽ chọc giận Mạc Tô, đem việc này truyền khắp cả Huy Hoàng căn cứ, mọi người trong Thự Quang căn cứ hỏi có hay không công chiếm Huy Hoàng căn cứ. Bị Mạc Tô ngăn trở. Liền để cho bọn họ tự đấu tranh đi. Ninh Vũ Nhiên thì cảm khái. Huy Hoàng căn cứ quả nhiên là không thể bất tử. Tuy rằng cải biến Hoa Yên vận mệnh, không để Hoa Yên bị Hàn Cha cùng Huy Hoàng căn cứ lợi dụng. Bởi vậy Hoa Yên cũng không có ý tưởng muốn giết Hàn Cha cùng diệt Huy Hoàng. Nhưng Huy Hoàng căn cứ liền tự mình cởi cương ngựa hoang tự tìm đường chết trên đường chạy xuống đi. Còn thực cố định, nhà nàng A Tô bất quá là cung cấp một chút xúc tác. Huy Hoàng căn cứ liền tự mình tìm đường chết, quả nhiên là cường đại. Cách chương.